Ngươi nói cái gì? Sở Nguyên lặp lại lần nữa nói, ta gia nhập Long Hồn. Tửu quỷ có chút chưa rõ hỏi, ngươi xác định ân. Cũng phải tìm việc mà làm để mà hưởng thụ chứ, ta kháo. Tửu quỷ vẻ mặt buồn bực, dùng cái gì uy bức lợi dụ, tên đầu gỗ này cũng là không đáp ứng. Kết quả không có việc gì ba hoa một hồi, hắn cư nhiên đáp ứng. Sớm biết thế này ngay từ đầu đã ba hoa rồi, cũng không cần bày ra nhiều việc như vậy. Thế thời bây giờ, thật loạn tung cả lên. Cách chương.